hắn không dám nói vậy trước mặt lão nhân. Thế nhưng khi nghe được chuyện người nhà gặp phải đám sơn phỉ giặc cỏ, cơn giận bốc lên không kiềm chế nổi. Nguyên Sơn Trại. Trình Dục nhíu mày rồi nói. Biên quan làm trọng. Nếu có mệnh lệnh của tướng quân hãy điều động biên quân. Trình Vũ, nên lấy đại cục làm trọng. Ngụ ý của lão nhân là khuyên bảo Trình Vũ không nên tùy tiện phát binh, bởi vì đứa con thứ ba này của lão cũng chỉ là phó tướng trấn Tây quân. Nếu không có mệnh lệnh của chủ soái mà điều động biên quân thì cũng giống như mưu phản. Lần này Trình Vũ mang theo 100 kỵ binh nghênh đón lão đã là vượt quyền rồi. Cha, cha yên tâm, có cơ hội con nhất định sẽ lấy lệnh phù, Hải Nhi sẽ đích thần giết chết toàn bộ Nguyên Sơn Trại. Trình Vũ lạnh băng đáp. Trình Dục khẽ gật đầu nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, bèn nghiêm mặt nói. Người nhớ kỹ, nếu tại Nguyên Sơn Trại có nhìn thấy một tiểu đạo sĩ tên là Từ Ngôn, tuyệt đối không để hắn bị thương tổn. Chúng ta không phải thăng thiên, tất cả đều là nhờ công lao của tiểu đạo sĩ kia. Hắn chính là ân nhân cứu mạng của cha ngươi. Từ Ngôn. Trịnh Vũ khẽ ngẩn người nói. Hải Nhi nhớ rõ rồi, Nguyên Sơn Trại không đáng để lo. Hôm nay vẫn là việc phụ thân vào kinh quan trọng hơn. Hải Nhi có quân mệnh bên người, nên không cách nào rời xa Kỳ Uyên Hạp được, đành để bách kỵ này hộ vệ phụ thân về kinh. Thiết kỵ biên quân không phải nơi chiến sự thì không được phép rời của nơi trú quân. Đây là thiết luật. Sắc mặt Trình Dục chuyển sang âm trầm, giọng điệu nghiêm khắc lại. Cho bọn hắn về đi, lại để cho ta mấy con ngựa là được rồi. Vĩnh Ninh Trấn cách đây không quá xa, tới dịch trạm sẽ có người hộ tống ta vào kinh. Cái đám xe ngựa dịch trạm vô dụng đó thì giúp được cái gì chứ? Trình Vũ nghe xong lập tức sốt ruột. Càng tới gần kinh thành, thế được Thái Thanh giáo càng lớn, quốc sư cái lão thất... Cầm miệng! Vẻ mặt của Trình Dục trầm lại, lên tiếng quát mắng khiển trách. Ngươi không phải ngôn quan, không nên vội vàng luận tội trọng thần. Ngươi bảo vệ biên quan cho tốt là được rồi. Thấy ông lão phất tay, lão nhân mang theo đám gia quyến, đi đầu tiến về phía trước. Nơi đó có mấy con chiến mã đã được đám bách kỵ chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt với cha già quật cường, Trình Vũ không biết phải làm sao. Suy nghĩ một lát, hai mắt chớp động, quát bảo đám bộ hạ. Này, các người còn chưa đứa nào dùng phép về thăm người thân, có muốn dùng không? Tướng quân đã lên tiếng, đám bộ hạ lập tức ngầm hiểu. Hơn một nửa trong số 100 kỵ binh nhào nhào xuống ngựa cởi giáp, kêu to rằng mình còn có phép về thăm người thân chưa dùng tới, lần này xin về nhà thăm người thân. Đại phổ, hàng năm quân nhân đều có nửa tháng nghỉ phép về thăm người thân, nếu như nghỉ quá số ngày thì phải tự chịu nhận phạt quân côn. Nửa tháng cũng sấp xỉ thời gian đủ để hộ tống Trình Dực về kinh thành, chẳng qua sau khi trở về, cả đám 40-50 tên binh sĩ này đều bị ăn một trận đòn rồi. Tinh nhuệ trấn Tây quân thì sợ gì bị một trận đòn. Đám binh sĩ chỉ lấy đao kiếm theo người, cười toe toét đến trước mặt lão nhân cười nói. Lão giả tử, người vào kinh thành hả? Đúng dịp chúng ta cũng vào kinh thành thăm người thân. Người cứ đi trước, chúng ta theo sau hai bên. Ê, tiện đường, tiện đường. Trình Dục trừng mắt liếc nhìn con trai mình hừ một tiếng. Lần này lão cũng không nói cái gì khác nữa. Lão không phải người cổ hủ cứng đầu, không biết thay đổi. Đứa con thứ ba này của lão nhìn qua như lỗ mãng, thế nhưng cái chiêu thức mượn cớ làm việc này của hắn lại rất có nét tinh khôn của đám người trong quan trường. Nhìn lão nhân và cháu gái vẫy tay từ biệt mình càng đi càng xa, Trình Vũ nghiến chặt răng nói nhỏ. Ngay cả lão gia tử của Trình gia ta mà còn dám cướp Nguyên Sơn Trại. Đợi đến lần giao quân chấm dứt, ta xem bọn ngươi có thành đám tro bụi hay không. Tiện đường. Trong sơn trại trong núi sâu, Từ Ngôn ôm bụng bất đắc dĩ đi nói với tên sơn phỉ bên cạnh. Ta đi nhà xí à thí chủ, người cũng tiện đường được à. Từ Ngôn thật sự rất bất đắc dĩ, bởi vì tiện đường này không chỉ có tiện đường với ăn cơm với hắn, còn tiện đường uống nước, tiện đường đi vệ sinh, căn bản có thể nói là như hình với bóng. Không phải tiện đường, rõ ràng là đang giám thị hắn.

lập tức trở thành tu hành giả. Đây được gọi là thực lực. Cũng giống như một kẻ có tiền, có đến tam thê tứ thiếp, trong khi ngươi lại là con trai độc nhất của gã. Vậy, ngươi có chịu cả ngày ăn cám không hả? Hiểu chưa? Trương Hà một bên hùng hồn nói lý, Từ Ngôn nghe được gật đầu liên tục. Đợi thấy có người đồng ý quan điểm của mình, Trương Hà rất đắc ý nói tiếp. Đợi qua một thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi rất dễ phát tài. Có nơi nào rất dễ phát tài vậy sao? Cho ta mở mang tầm mắt một chút được không? Trương Hà còn chưa nói xong, thì giọng nói của một nữ tử vang lên, thanh âm quyến rũ ngọt ngào, khiến cả đầu xương như cũng muốn mềm nhũn ra. Đó là một nữ tử mặc bộ áo váy màu xanh, đang xách theo một giỏ rau nhỏ nhỏ. Nàng tóc vấn cao, tuổi không quá 30, mặt trái xoan, mắt phượng, mày lá liễu. Còn chưa tới, nhưng đã có một mùi hương nhẹ ập tới. Hơn nữa đôi mắt phượng của nàng ẩn theo một vẻ nhu tình, khiến cho nàng khi đưa mắt nhìn, ai cũng như đang liếc mắt đưa tình vậy. Ôi, phu nhân, người tới rồi sao? Nhìn thấy nữ tử đi tới, Trương Hà cũng vội cung kính, cong lưng xuống, ngay cả nhìn thẳng vào người ta cũng không dám, nói tiếp. Không có nơi nào dễ phát tài đâu ạ. Thật ra, ta chỉ đang nói về Kỳ Uyên Hạp. Kỳ Uyên Hạp là nơi dành cho người chết đấy. Ăn trên người chết thì ngon lắm sao? Nữ tử liếc qua Từ Ngôn, hai chân mày lá liễu giật giật, rồi lắc người đi đến gần tò mò hỏi. Trong sơn trại, sao lại có thêm một tiểu đạo sĩ thế này? Ai muốn làm lễ gì sao? Ê, hắn là huynh đệ mới nhập bọn, cũng đã lập lấy cái danh trạng rồi. Trương Hạ giải thích. Hắn tên là Từ Ngôn, là ta là người tiện đường của hắn. Tuổi con nhỏ như vậy đã dám giết người rồi, thật sự là không nhìn ra được. Nữ tử này nhìn Từ Ngôn cười nói. Tiểu đạo sĩ, từng siêu độ qua chưa? Vài ngày nữa là tới rũ của đệ đệ ta. Từ Ngôn nhẹ nhặt đầu rồi đáp. Rồi, sư phụ từng dạy qua cho ta rồi. Vậy tốt rồi, làm dùm tỉ phần lễ bộ này đi. Chỉ cần không sơ sài quá mức là được rồi. Nữ tử dứt lời, đưa tay hãy lấy mảnh rau cỏ bên cạnh. Phần thân dưới lúc khom người xuống, bởi vì y phục bó sát mà lộ ra đường cong mẩy vô cùng hấp dẫn. Trương Hà chỉ dám thoáng liếc nhìn trộm qua một cái, rồi âm thầm nuốt khan. Không lâu sau, giỏ đã đầy rau, nữ tử bèn cười với hai người, rồi yểu điệu bước đi xa. Ê, đó là áp trại, phu nhân của đại đường gia, được gọi là Mai Tạm Nương. Phu nhân thích ăn thanh tịnh, cho nên hàng ngày đều tự tay mình hái rau, nấu nướng. Dù sao người ta cũng là tiểu thư gia đình giàu có, không quen ăn mấy thứ cơm canh do đám đầu bếp chúng ta nấu. Nhìn qua bóng lưng lẻ loi đang dần đi xa, Trương Hà bèn nói thêm. Thế nhưng, khi nhìn thấy Từ Ngôn vẫn còn nhìn theo người ta không chút rời mắt, gã bèn tức giận nói. Đừng nhìn nữa, dù ngươi có là đạo sĩ, nếu đại đường gia phát hiện ngươi dám nhìn chăm chăm phu nhân như vậy, hắn chắc chắn cũng sẽ móc mắt ngươi ra đây. Từ Ngôn cười hăng hắc ngây ngô một tiếng rồi nói. Ê, em trai phu nhân làm sao mà chết? Trong thức ăn Nguyên Sơn Trại rất ngon à, không thể chết đói được đâu. Nghe Từ Ngôn nhắc tới em trai của Mai Tam Nương, sắc mặt của Trương Hà chợt biến đổi. Sau khi nhìn ngó không thấy ai xung quanh, gã mới thấp giọng kể. Ê, nghe nói 5 năm trước, phu nhân là bị cướp về đấy. Lúc đấy em trai nàng còn nhỏ, thấy có người cưỡng đoạt tỉ tỉ bèn chửi ầm lên, bị đại đương gia một đao chém chết. Lần sau tuyệt đối không nên nói đến chuyện này. Nhớ đấy, đây là kiêng kỵ của phu nhân. Nữ nhân bị cưỡng đoạt, em trai bị giết chết, vốn không đội trời chung với Nguyên Sơn Trại mới phải, thế mà lại trở thành áp trại phu nhân. Không biết năm nay vị phu nhân này sống như thế nào nổi. Lướt nhìn bóng dáng đã đi xa, Từ Ngôn tiếp tục trợn phiếm câu được câu không với Trương Hà. Không phải hắn ưa thích nhìn ngắm dáng vẻ của nữ nhân, mà nhìn bóng lưng vị phu nhân kia rất giống với bóng lưng của nữ nhân bên giếng nửa đêm hôm trước hắn nhìn thấy. Áp trại phu nhân lại xuất hiện bên giếng nước vào đêm hôm khuya khoắt, hiển nhiên khiến Từ Ngôn có chút tò mò. Tại Nguyên Sơn Trại cũng không có quá nhiều sự việc ly kỳ lắm.